Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 584, chủ nợ. Hủy diệt lúc sau chính là tân sinh, đã từng nơi này cũng không có sông, chỉ là ngàn năm trước thiên địa biến hóa, đại địa đột nhiên nứt ra, đem đã đi qua viêm giác các tổ tiên cô lập, tạo thành một cái nhìn không thấy bờ bên kia sông lớn. Cắt đứt viêm giác các tổ tiên trở về đường. Bây giờ, lại là thiên địa đại biến. Sông lớn biến thành sông nhỏ. Liệt mở đại địa khép lại. Hai bên bờ sông. Một bên hướng xuống mất vào tay giặc. Một bên hướng lên rút lên. Hướng lên rút lên chính là viêm giác nơi bên này. Bọn họ đã từng ở qua núi đã dương cao rất nhiều. Đi lên ngửa mặt trông lên. Còn có thể nhìn thấy đỉnh núi hơi nước vây quanh màu trắng đỉnh núi. Nơi đó có một tầng tuyết trắng bao trùm. Đã từng lò sưởi nơi địa phương. Bây giờ đã bị tuyết trắng chôn vùi. Mà lõm xuống chính là ngạc bộ lạc bọn họ nơi bên này khu bờ sông. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều ven sông bộ lạc gặp phải hủy diệt tính đánh vào. Mồi lửa mạnh mẽ đi nữa. Có thể ở dưới đất duy trì đốt cháy. Nhưng người không còn. Mồi lửa liền như đã đốt cháy đến tận cùng lại không có củi đốt tiếp tục tăng thêm mồi lửa. Sẽ tăng tốc biến mất. Sau đó tiêu diệt ở sâu dưới lòng đất. Dương Tuy đến phụ cận khám xét địa hình xác định điểm mục đích thời điểm. Liền cảm thụ qua. Phụ cận mồi lửa. Đã tắt. Vốn đã không cường đại mồi lửa. Tắt cũng mau. Bị chôn vùi la bộ lạc người. Đã tất cả đều bị chôn ở sâu trong lòng đất. Nếu như mưa bộ lạc rời qua. Cũng sẽ không tồn tại mồi lửa xung đột vấn đề. Chỉ là, trước kia la bộ lạc chở những thứ kia ven sông bộ lạc. Thích ly sông gần, nhưng mưa bộ lạc bất đồng. Bọn họ dự tính trồng trọt, cho nên sẽ tìm đất bằng nhiều hơn một chút địa phương. Ly bờ sông hơi xa, cộng thêm có la bộ lạc tấm gương đi trước. Bọn họ nhưng không có can đảm như vậy dựa gần sông. Bất quá, bộ lạc địa bàn, có thể nhiều quẹt một điểm. Ven sông cũng có thể nhét vào chính mình địa bàn. Rốt cuộc bọn họ còn cần nguồn nước tưới đồng ruộng. Dương Tuy xác định vị trí lúc sau. Đưa hai túi vỏ sò cho ngạc bộ lạc người. Nhường bọn họ giúp trông đất. Chớ bị những bộ lạc khác người đoạt. Ngạc bộ lạc người đối mưa bộ lạc ấn tượng còn không tệ. Trình độ nào đó nói. Bọn họ đều là thích nước. Trò chuyện tới. Mưa bộ lạc người. Đồ đằng tựa như mưa. Sùng bái nước, bọn họ đối với nước mưa tín ngưỡng, vượt xa qua viêm giác người có thể tưởng tượng trình độ. Nếu không có thể cầu mưa Dương Tuy ở mưa bộ lạc địa vị sẽ không như vậy cao. Xác định địa phương tốt lúc sau, Dương Tuy liền vội vã mang người rời khỏi. Bọn họ đến nhanh chóng đem bộ lạc di rời tới nơi này. Còn phải làm hảo vào đông chuẩn bị, mặc dù bây giờ ly mùa đông còn có một đoạn thời gian rất dài. Nhưng di rời cũng cần thời gian. Qua tới muốn có càng nhiều chuyện hơn muốn chuẩn bị. Nhất thiết phải nắm chặt thời gian. Mưa bộ lạc người di rời. Liền so viêm giác di rời thời điểm muốn phiền toái rất nhiều. Viêm giác đã dung hợp mồi lửa. Cho nên cũng không cần mang theo mồi lửa lên đường. Nhưng coi như một cái vẫn cất giữ nguyên thủy mồi lửa bộ lạc. Mưa bộ lạc đến càng thêm cẩn thận. Mang mồi lửa lên đường. Là có rất lớn nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều bộ lạc đặt chân liền không muốn lại di rời nguyên nhân. Quá phiền toái. Nguy hiểm quá đại. Năm đó viêm giác từ bên kia sông về đến trốn cũ thời điểm. Cũng mang theo không trọn vẹn mồi lửa. Cái loại đó thần kinh thời khắc căng chặt cảm giác. Quả thật không dễ chịu. Dương Tuy cũng nghĩ thử nghiệm đem mồi lửa dung hợp lúc sau lại di rời bộ lạc. Đáng tiếc. Mưa trong bộ lạc bây giờ chưa chắc có thể lập tức thương nghị hảo chuyện này. Rốt cuộc, đã bao nhiêu năm, tư tưởng thâm căn cố đế, đột nhiên nói muốn dung hợp mồi lửa. Trong lúc nhất thời rất nhiều người không cách nào tiếp nhận. Trở về thời điểm, Dương Tuy cũng than thở. Không có biện pháp, chỉ có thể trước giải quyết di rời vấn đề. Sau đó lại cùng trong bộ lạc đám kia cá nhân mài. Viêm giác trong bộ lạc. Một nóc nóc nhà lần nữa xây lên. Xây đến so trước kia càng thêm hùng vĩ. Trong đó có rất nhiều là thiệu huyền họa đồ. cùng giỏi về kiến tạo gian phòng các thợ mộc thương thảo lúc sau quyết định. Tỷ như trên núi mở họp hội đường. Tỷ như lưng núi cùng dưới núi bên bờ sông xây lên hơn 50 mét cao tháp canh. Bây giờ không thể so với từ trước. Trước kia sông lớn không có biến mất thời điểm. Bọn họ không cần phòng bị bờ sông bên kia. Chỉ cần nhìn chăm chú trong sông liền được rồi. Nhưng bây giờ, bọn họ nhiều đề phòng một chút bờ bên kia động tĩnh. Tuy nói bờ bên kia ngạc bộ lạc cùng với sắp tới đây sinh hoạt cách hơi xa một chút mưa bộ lạc. Đối viêm giác cũng không địch ý. Nhưng nhiều đề phòng một chút tổng là hảo. Bọn họ không địch ý. Không có nghĩa là người khác cũng không địch ý. Thiên Lạp Kim chưa bắt đầu trồng trọt. Bây giờ cũng không phải là trồng trọt tốt nhất thời gian. Thiên Lạp Kim lại quá mức quý báu. Bộ lạc người không muốn lãng phí. Chỉ có thể trước khai khẩn đất đai ra tới. Sửa lại mà, chờ sang năm lại loại. Cái khác trong đất, thích hợp mùa này trồng trọt cây trồng. Đã gieo giống, cải trắng ở hung thú sơn lâm thời điểm. Đã từng thu hoạch qua hạt giống. Tạm thời thả ở vu chỗ đó. Xe bò thượng kéo tới có một ít cải trắng mà còn ở. Đem bọn nó trước loại ở trong đất. Thiên mạch không thể loại ở trên núi. Viêm giác sinh hoạt trên ngọn núi này cũng không thích hợp trồng trọt. Cho nên, ở một địa phương khác chuyên môn vây ra khối địa phương đem bọn nó trồng xuống. Mỗi ngày có canh phòng chiến sĩ canh giữ. Phổ thông đồng ruộng cùng đặc thù đồng ruộng là tách ra. Phổ thông đồng ruộng trong loại đồ vật ở trên đại lục tương đối thường gặp. Cũng có du khách ở chỗ đó làm lụng. Mà đặc thù đồng ruộng trong loại thì nhiều là từ tắc cư chỗ đó lấy hạt giống. Thiên mạch cũng trồng ở đặc thù đồng ruộng khu. Về sau Thiên Lạp Kim cũng sẽ trồng ở nơi này. Này phiến đồng ruộng khu vực là từ Thiệu Huyền cùng với Vu cùng thủ lĩnh chuyên môn chọn lựa ra người chiếu cố. Canh phòng chiến sĩ cũng là bọn họ định xuống. Những người khác không được cho phép. Không cách nào dựa gần bên kia. Viêm giác trong bộ lạc sinh hoạt tiến vào nề nếp. Đội đi săn cũng chia ra tới lúc sau. Liền bắt đầu có quy luật hoạt động săn thú. Cách 4 năm, lần nữa về đến chỗ này. Rất nhiều viêm giác người đều vô cùng hưng phấn. Liền mấy chỉ hung thú đều sinh động nhiều. Bởi vì thiên địa thay đổi lớn. Trong rừng núi cũng phát sinh qua tranh loạn. Trước kia quen thuộc các mãnh thú địa bàn phân bố đã phát sinh thay đổi. Cần lần nữa thống kê vẽ. Bất quá kia đều có phải hay không vấn đề. Săn thú được con mồi thỏa mãn viêm giác nhu cầu lúc sau. Sẽ cùng ngạc bộ lạc giao dịch một ít. Bất quá ngạc bộ lạc bây giờ, nghèo. Bọn họ trong tay đã không có thủy nguyệt thạch. Chỉ có thể đánh giấy nợ. Cái này ngược lại không thành vấn đề. Không lo lắng bọn họ rượt nợ. Ngày này, Thiệu Huyền cho Thanh Diện Liêu Nha lấy máu cho ăn lúc sau. Đi phòng rèn đúc một chuyến. Ra tới liền nghe bờ sông tháp canh qua tới người báo cáo. Mưa bộ lạc người đến. Theo nhìn chăm chú bên kia tuần tra chiến sĩ sở nói. Trải qua đường dài di rời mưa bộ lạc. Bọn họ trạng thái không quá hảo. Trong bộ lạc thương binh rất nhiều. Chính là không bị thương người tất cả đều là tinh thần uể oải. Sắc mặt tiều tụy. Hình dung khô cằn. Bất quá. Sau khi đến. Toàn bộ mưa bộ lạc đều bộc phát ra một hồi hoan hô. Bọn họ đem ở nơi này nghênh đón cuộc sống mới. Bước ra bước này liền không có cách nào quay đầu lại. Cùng này hoài cảm đi qua. Không bằng hảo hảo vì tương lai liều một phen. Thiệu Huyền tiếp đến tin tức này không lâu. Dương Tuy liền mang người qua tới mượn ăn. Một đoạn thời gian không thấy. Dương Tuy nhìn qua càng đen gầy. Qua tới thời điểm còn bị người cõng. Có thể thấy chuyến này di rời. Quả thật không dễ dàng. Coi như vu hắn còn phải che chở mồi lửa. Đến điểm mục đích lúc sau còn phải xây lò sưởi. Đều phải hao phí không ít vu lực. Đường đi gian hiểm. Đã từng coi như thổ hào bọn họ. Bây giờ trong túi rốt cuộc không tiền. Cầm ra một phiến vỏ sò đều khó. Đội ngũ trong thương binh nhiều. Bị đói người cũng nhiều. Bây giờ chỉ có thể hướng viêm giác mượn. Một năm kỳ hạn, yên tâm, sang năm thời điểm này, chúng ta liền có thể còn lên. Có lẽ không cần một năm, nửa năm liền được. Dương Tuy tinh thần tuy không hảo, nhưng trong mắt mang theo thần thái. Đối với cuộc sống tương lai, hắn vẫn là tràn đầy lòng tin. Vì vậy, ở Viêm Giác vừa về tới đây định cư không lâu, liền bắt đầu khi chủ nợ. Trong tay hai phần thiếu nợ, một phần ngạc bộ lạc, một phần mưa bộ lạc, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.